Chương 1749, ngươi có phải hay không lo lắng quá mức ngươi chủ nhân? Ân. Lâu Dạ ứng thanh, cùng Lâu Dạ nói vài câu về sau, liền dẫn Huyết Toàn ra vương cung. Từ trong vương cung đi ra, Lâu Dạ nắm Huyết Toàn tay, nghiêng đầu nhìn xem Huyết Toàn hỏi, muốn đi chỗ nào chơi? Huyết Toàn nghi một lát thở, mới nhìn Lâu Dạ nói ra, đi Mộng Tháng đường phố bên kia. A, Mộng Tháng đường phố? Lâu Dạ nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn xem Huyết Toàn, bên kia cũng là bán đồ chơi nhỏ, ngươi thích không? Ta muốn đi xem. Huyết Toàn vừa cười vừa nói, Mộng Tháng đường phố bên kia mặc dù cũng là mua đồ chơi nhỏ, nhưng là bên kia có rất nhiều người, là cái cùng chủ nhân tẩu tán cơ hội tốt. Lâu Dạ không biết Huyết Toàn trong lòng đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy Huyết Toàn muốn đi, liền dẫn Huyết Toàn hướng về bên kia đi. Vương cung khoảng cách Mộng Tháng đường phố không tính xa, nhưng cũng không tính là gần. Đi thôi mở y mở y phu tờ, hai người mới tới Mộng Tháng đường phố cửa nơi đó. Nhìn xem ở trong đó phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo, Huyết Toàn cao hứng cười cười, buông ra Lâu Dạ tay liền hướng lấy bên trong chạy tới. Huyết Toàn, chậm một chút. Nhìn thấy Huyết Toàn cứ như vậy chạy vào đi, Lâu Dạ hô một tiếng, liền truy tiến vào. Chỉ là Mộng Tháng đường phố hải tử thực sự nhiều lắm, bởi vậy bộ y tiếp những hải tử kia đến đại nhân cũng nhiều. Huyết Toàn là đứa bé, chạy tốc độ lại rất nhanh, những đại nhân kia ngăn không được Huyết Toàn, nhưng lại có thể ngăn lại Lâu Dạ. Cũng chính là tại dưới tình huống như vậy, Huyết Toàn cùng Lâu Dạ phân tán. Đứng ở Mộng Tháng đường phố bên đường, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Huyết Toàn, Lâu Dạ nhíu nhíu mày lại, chạy đến địa phương nào đi? Mặc kệ Huyết Toàn chạy đến địa phương nào đi, việc cấp bách vẫn là trước phải tìm được Huyết Toàn mới có thể. Nghĩ như vậy, Lâu Dạ liền tại trên đường phố tìm kiếm. Chỉ là bất kể Lâu Dạ làm sao tìm được, QNZ không có tìm được Huyết Toàn. Tìm hướng toàn bộ Mộng Tháng đường phố, Lâu Dạ đứng ở một bên muốn triệu hoán Huyết Toàn, lại phát hiện nàng và Huyết Toàn liên hệ gãy rồi. Cùng cái khác ma thú đế ký khế ước, đồng dạng chủ nhân không tách ra liên hệ, thú sủng là không có cách nào cắt ra liên hệ. Nhưng là Huyết Toàn không phải bình thường ma thú, hơn nữa cùng Lâu Dạ khế ước cũng không phải thường không giống nhau, bởi vậy Huyết Toàn hoàn toàn có thể cắt ra cùng Lâu Dạ liên hệ. Nếu như nói trước đó chỉ là cho rằng Huyết Toàn bị mất, như vậy hiện tại Lâu Dạ cảm thấy được không được bình thường. Kịp phản ứng về sau, Lâu Dạ trực tiếp phi thân rời đi Mộng Tháng đường phố, hướng về thần giới đi. Lâu Dạ tìm Huyết Toàn lãng phí một chút thời gian, hơn nữa Huyết Toàn tốc độ rất nhanh, cơ hồ là tại Lâu Dạ khởi hành tiến về thần giới thời điểm, Huyết Toàn liền đã đến thần giới. Hắn không biết lúc ấy ở tại thần giới chuyện gì xảy ra, bởi vậy Huyết Toàn trực tiếp đi tìm Huyết Liên. Nếu như là Huyết Liên, nhất định biết rõ lúc kia chuyện gì xảy ra. Chờ đến Nguyệt Hà về sau, Huyết Toàn cơ hồ không sao cả tìm, liền thấy Huyết Liên. Đứng ở thần nguyệt dưới cây, Huyết Liên nhìn thấy Huyết Toàn thời điểm có chút chấn kinh, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Chủ nhân không ở bên người, Huyết Toàn, ngươi làm sao dám đến thần giới? Huyết Liên nhìn xem Huyết Toàn, sắc mặt bình tĩnh. Huyết Liên, hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Huyết Toàn nhìn xem Huyết Liên nói ra, các ngươi dùng cái uy hiếp gì chủ nhân? Ngươi thật muốn biết chúng ta dùng cái uy hiếp gì người chủ nhân? Huyễn Liên nhìn xem Huyết Toàn, khỏe miệng hơi câu. Huyết Toàn, ngươi có phải hay không lo lắng quá mức người chủ nhân? Vì biết rõ bọn họ dùng cái uy hiếp gì Lâu Dạ, thế mà một mình đến đây thần giới. Hắn không phải Nguyệt Khuynh Thành, một mình đến đây thần giới không nhất định có thể rời đi, nhất là trong tay bọn họ còn có hai cái đối với Huyết Toàn mà nói rất trọng yếu tồn tại.